Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, ông con rể hai cái đặt tên. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngày đông không có chuyện gì. Cứ ăn mỗi ngày tính toán ăn uống. Nói rằng qua ngược lại là không nhanh không chậm. Bắc Mỹ bầy sói rốt cuộc ở Yêu Đạt Hà Bang quốc dân đội cảnh vệ họng súng bị thua thiệt. Đội cảnh vệ tổng cộng giết chết hơn 20 con sói. Bất quá 3 con sói vương bình yên vô sự. Ý thức được kẻ địch không phải bầy sói có thể lực địch. Rách môi 3 cái lập tức mang còn thừa lại chó sói chạy trốn xa Canada. Cư An cũng liền theo yên lòng. Chỉ cần 3 đứa bé không thành vấn đề. Cư An liền hài lòng. Còn như cái khác chó sói sống chết, Cư An một chút quan tâm cũng không có. Toàn bộ bang quốc dân đội cảnh vệ chờ đợi ở biên giới một tháng lại cũng không có thấy bầy sói bóng. Dáng, cái này quân đội cũng phải cần tiêu tiền. Hơn nữa còn là bởi vì là một cái chủ mục trường hoa bang người đóng thuế tiền. Trong đó có một nhóm người còn cảm thấy chủ mục trường tội có được. Lần này Yêu Đạt Hà nghị viện bang lại bắt đầu dùm beng. Mỗi lần Cư An ở trên mạng thấy những tin tức này đều phải cười rất lâu. Rốt cuộc đến lúc mình con trai thứ hai ra đời. Lanh lảnh tiếng thứ nhất khóc ở Cư An nghe tới giống như tiên nhạc vậy. Dina bị đẩy trở lại liền bệnh viện gian phòng. Cha mẹ còn có cha mẹ vợ cũng đang chờ y tá đem đứa trẻ đẩy tới. Marcos hỏi Cư An, tên của hai tử suy nghĩ kỹ chưa? Ngoặc kép, tên tiếng Trung chữ đã sớm suy nghĩ xong. Tiếng Anh tên chữ vẫn là lão nhân ra ngươi tới lấy. Cư An gật đầu một cái nói. Tên tiếng Trung chữ Cư An nghĩ tới một ngành liệt. Sau này bất luận sinh nhiều ít đứa bé đều có. Trực tiếp đè lịch sử tên người lấy là được. Bây giờ con thứ hai tên chữ liền kêu Chính. Sau này nếu có con thứ ba liền kêu Triệt. Tứ nhi tử kêu đời dân một bộ xuống. Chút nào không lãng phí nữa tế bào não. Kỷ niệm ý nghĩa vậy càng là phi phàm. Vậy thì kêu Marcos đi, Marcos nhìn Cư An nói. Ách, Cư An lấy là tên mình nghĩ dễ dàng. Ai biết cha vợ càng bò. Trực tiếp dùng mình tên chữ cho cháu ngoại làm tên chữ. Thấy rằng lần trước cha vợ muốn dùng mình tên chữ. Cư An cùng Dina liền không đồng ý. Lần này nói thế nào cũng phải như lão đầu nguyện. Nếu không phải lại con thứ ba lúc này lão đầu lại sẽ xách một lần. Gật đầu một cái. Vậy nhị tiểu tử tiếng Anh tên chữ liền kêu Marcos tốt lắm. Lão đầu nghe cười vui vẻ. Cư An nhìn cha vợ mặt mày vui vẻ hỏi. Nếu như lại có một đứa trẻ tên gì tiếng Anh tên chữ. Ngoặc kép, Marcos nghe nói. Lại có một cháu trai liền kêu Biển Ân Tư. Phía dưới còn nữa liền kêu Johan. Biển Ân Tư là cha ta tên chữ. Johan là ta tổ phụ tên chữ. Như thế nào? Ngoặc kép. Marcos nói xong mỉm cười nhìn Cư An một cái. Bò, Cư An âm thầm cho lão đầu giơ ngón tay cái lên. Danh tự này còn muốn gì? Nếu là sinh cái 7-8 đứa bé. Phỏng đoán cha vợ đến lượt lật ra phả. Dina sau khi nghe cười lắc đầu nói. Các người đặt tên đều là cầm người khác dùng. An cho đứa nhỏ dạy tên tiếng Trung chữ là Trung Quốc có triển vọng hoàng đế. Ba ngươi là trực tiếp cầm tổ phụ cùng mình tên chữ dùng. Ngoặc kép, vừa mới dứt lời, hộ tống đẩy xe con liền đem đứa nhỏ đưa tới bỏ vào Dina bên cạnh. Dina nhẹ nhàng kéo kéo tránh nhi tả, nhìn xem nhắm mắt lại ngủ say con thứ hai hướng về phía Cư An nói. Đứa trẻ lại không giống ta, xem cái này nhỏ hình dáng thật là cùng Trì mà khi còn bé vậy. Tiểu Trì nghe nói giống như mình. Nằm ở mép giường đưa đầu băn khoăn mũi chân muốn xem em trai. Nại Hà thân cao quá lùn không thấy được. Gấp giường như kéo bên cạnh Nini quần áo lo lắng kêu. Chị, ngoặc kép, Cư An thấy được. Đem con trai nhắc tới bỏ vào trên giường. Tiểu Trì bò hai bước. Đến tả bên cạnh, nhìn rụt đầu rụt cổ mang một chút màu hồng em trai nói. Một chút cũng không giống như ta. Em trai dáng dấp quá xấu. Nghe cạnh biên đại nhân đều nở nụ cười. Ở hai mặt nhỏ nhắn của con trai lên nhẹ nhàng dùng ngón tay quẹt một cái đứa trẻ mềm nộn ra. Cẩn thận nhìn một chút đích xác rất giống như Tiểu Trì khi còn bé. Cứ ăn cái này sờ một cái đem đứa trẻ đánh thức. Lớn tiếng khóc. Tiểu Trì lập tức tố cáo nói. Ba ba đem em trai làm khóc. Ngoặc kép. Dina đem con thứ hai bế lên. Thả vào trong ngực nhẹ nhàng dụ dỗ. Melina cười nói. Cho ta đi. Ta ôm một hồi. Nói xong từ Dina trong tay nhận lấy đứa trẻ. Nhẹ nhàng lắc hai cái. Nhỏ chính một hồi lại ngủ. Như vậy đứa trẻ từ Melina trong tay lại truyền đến mẹ trong tay. Qua 4-5 tay mới lại trở về Dina bên cạnh. Mẹ cười híp mắt nhìn trong tã cháu trai nhỏ khen ngợi nói. Đứa nhỏ này mới phải mang đâu. Người xem khóc ồ một cái liền ngủ. Đưa tới Melina cũng là một trận gật đầu. Nini cùng Tiểu Trì hai cái chính là chuyên tâm nhìn em trai. Một hồi sờ một cái tả. Một hồi đưa tay đi dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng đâm đâm em trai hai tay bên trên thịt. Đến lúc tiếp về nhà lúc này cứ ăn mới biết cái này con thứ hai lợi hại. Ban ngày ngủ buổi tối làm ầm ĩ. Cứ ăn nhiệm vụ liền là buổi tối nhìn con trai. Bị con trai chơi đùa cả đêm không ngủ ngon giấc. Đơn giản là một ma vương. So Tiểu Trì khi còn bé khó hầu hạ nhiều. Oa, một tiếng lanh lảnh khóc từ trên giường nhỏ truyền ra. Cư An lập tức thức tỉnh, vội vàng đứng lên chạy đến con trai mép giường. Đầu tiên kiểm tra một chút có phải hay không tiểu hoặc là béo phệ. Có liền đổi một chút, không có liền phe phẩy trên giường nhỏ treo nhỏ đồ chơi. Mơ mơ màng màng nhỏ giọng vừa nói. Ngoan ngoãn, không khóc, ngươi xem. Lúc này Cư An không phải thanh tỉnh, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói chính là điều kiện phản xạ. Trên căn bản muốn phe phẩy 1-2 phút tiểu oa nhi mới có thể lần nữa ngủ. Đứa nhỏ một ngủ, Cư An lập tức chạy tới chăn trải ra sàn. Tiếp tục ngủ, mới vừa ngủ một tiếng. Con trai lại sẽ khóc. Cư An không thể làm gì khác hơn là lại đem trở lên trình tự lại tới một lần. Buổi sáng đem con trai giao cho tỉnh ngủ Dina. Cư An lập tức nằm trên giường bắt đầu ngủ bù. Mới vừa ngủ 1-2 tiếng. Bụng có chút đói, từ trên giường bay lên, ngáp đi xuống lầu, thấy Dina ngồi ở bên ghế salon lên, con trai liền ở trong tay nhỏ đong đưa trong xe, hô hô đang ngủ say ngọt, thật là đứa trẻ ngoan. Dina nhìn xem ngủ say con trai đi theo cô ra huyền diệu, nhỏ chính so Tiểu Trì tốt mang nhiều, ngươi xem lâu như vậy khóc đều không khóc, quả thật. Sao Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì khi còn bé đều tốt, Cora cũng ở bên cạnh phụ họa. Cư An nghe thiếu chút nữa từ trên thang lầu lăn xuống. Sao Tiểu Trì tốt mang. Tiểu Trì khi còn bé mình còn có thể ngủ như thế 2-3 tiếng mới khóc. Cái này hai ma vương một tiếng đúng giờ tỉnh một lần. Nháo đằng ruột thịt bố một buổi tối mệt mỏi kiệt lực. Kéo mệt mỏi thân thể. Lảo đảo lắc lư đi tới phòng bếp. Hơi ăn chút gì tiếp tục đến lầu thượng đi ngủ bù. Đi tới cửa lúc này Cư An đã nhìn thấy Võ Tòng hai vợ chồng cái. Nhất thời trong đầu thì có rút vân gặp viết cảm giác. Người anh em làm sao liền quên cái này hai cái đâu. Tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Lúc buổi tối, đến phiên Cư An trực. Lập tức đem Võ Tòng hai vợ chồng cái dẫn tới con trai gian phòng. Chỉ con trai hướng về phía Võ Tòng hai cái nói. Thời điểm khóc liền lảo đảo cái này, nói xong mình lắc trước liền một chút treo trên giường nhỏ đồ. Chơi, cho Võ Tòng hai vợ chồng cái làm một cái làm mẫu. Nhỏ đồ chơi không ngừng lắc, Võ Tòng cùng Candy rất có hứng thú. Không ngừng phe phẩy, ma vương tỉnh sau này vừa muốn nhếch môi háo. Một chút thấy được Võ Tòng cùng Candy hai vợ chồng cái mắt nhìn chằm chằm Võ Tòng hai cái phe phẩy đồ. Chơi, cười vui vẻ. Sao Cư An động thủ ôm cũng có hiệu quả. Thấy được cái tình huống này, Cư An hài lòng gật đầu một cái. Từ trong không gian cho Võ Tòng hai cái cầm rất nhiều trái cây thả vào giường trẻ sơ sinh bên trong. Đem Võ Tòng hai vợ chồng cái cũng bỏ vào giường nhỏ bên trong. Đem thùng rác bỏ vào giường nhỏ bên cạnh. Chờ Võ Tòng hai cái ăn xong rồi trái cây. Rác dưới có thể ném một cái đến cái giỏ bên trong. Còn quấn nhìn một vòng, cảm thấy không có gì bỏ sót. Cư An mình nằm trong phòng nhỏ xếp trên giường bắt đầu yên tâm ngủ. Ban đêm nghe được tiếng khóc của con. Mơ mơ màng màng tiếp tục nghe một chút. sau đó liền nghe được Võ Tòng hoặc là La Can đi khàn khàn khàn khàn tiếng kêu. Kêu hai cái, con trai liền đừng khóc, chỉ cần nghe được con trai không khóc, Cư An cứ tiếp tục chùm đầu ngủ. Nếu như là tiếp tục khóc, Cư An thì không khỏi không đứng lên cho con trai đổi tã. Liên tiếp mấy buổi tối, Cư An đều là chỉ muốn rời giường một lần, nhiều nhất cũng chính là hai lần là được. Như vậy thành quả để cho Cư An hết sức hài lòng. Bây giờ mỗi sáng sớm ngủ bù chỉ bổ đến 10 hơn 1 giờ. Lại là một cái vui sướng Cư An. Ngược lại là Võ Tòng cùng Candy hai vợ chồng cái một cái ban ngày cũng đứng ở trong ổ. Vùi đầu ngủ lại cũng không thấy được trước kia hoạt bát sức lực. Nếu như không phải là lớn lên một bản mặt đen nói, phỏng đoán đều có thể thấy vành mắt đen. Có câu nói là chết đạo hữu không chết bần đạo. Còn như Võ Tòng vợ chồng như vậy tùy hắn đi. Chúng ta cái đó nhân dân à, bây giờ thật cao hứng. Chúng ta cái đó nhân dân à, bây giờ thật cao hứng. Cư An vừa hừ điệu hát dân gian vừa hướng trước dưới lầu đi tới. Thấy đến Cư An bước chân ung dung đi xuống thang lầu, Dina kỳ quái hỏi, làm sao ngày hôm nay như thế đủ? Mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi buổi chiều một lượng điểm. Sơn nhân tự có diệu kế. Cư An hướng về phía Dina cười một cái nói xong, chui vào phòng bếp hơi ăn chút gì coi như là điểm tâm. Ăn xong rồi sau này cầm chén đũa, bỏ vào trong hồ, đi tới cửa mang theo nón cao bồi, mặc vào trang phục và đạo cụ bắt đầu đã lâu dò xét mục trường. Từ mục trường tha một vòng, lần nữa cảm thụ một chút cuộc sống tốt đẹp. Cơ bản bình thường nói rằng lại trở về. Nhìn bốn phía còn chưa hòa tan tuyết động, cảm giác đều là đẹp như vậy. Liền cửa gặp phải không thể diện lúc này cũng đi theo lên tiếng chào. Hello, không thể diện, làm cho không thể diện sững sốt một chút. Nhanh tìm một địa phương núp vào. Cư An thình lình sắc mặt tốt đem không thể diện sợ hết hồn. Chỉa vào cái nai lớn sừng, đem đầu từ ẩn thân ra đưa ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn Cư An, trên mặt mặt đầy phòng bị, đồ không có tiền đồ. Anh đây là tâm tình tốt nói xong Cư An hướng về phía cách đó không xa không thể diện phun một cái. Mắng liền một câu, vừa mới dứt lời không thể diện liền từ chỗ ẩn thân đi ra. Tiếp tục coi thường Cư An, nên làm gì, làm cho Cư An chỉ không thể diện lại dạy dỗ đôi câu. Bây giờ Cư An nói chuyện dáng vẻ để cho không thể diện rất an nhiên tự mình gặm một chút cỏ. Về đến nhà, đem quần áo còn có cái mũ cái gì treo ở trên cái giá. Một chuyển mặt đúng dịp thấy tiểu hồ đưa tay ra tay sờ Cora bụng kêu. Em trai, trong miệng lớn tiếng lẩm bẩm hai tiếng. Sau đó lại quay đầu chạy đến nhỏ chính nôi bên cạnh nhẹ nhàng hô một tiếng em trai. Tiếp tục đi theo tiểu trì đi chơi. Nhìn Cư An sững sốt một chút, có chút không nghĩ ra hỏi, cái này tiểu hổ lại làm cái gì yêu con bướm, rốt cuộc là tình huống gì, ta bỏ lỡ cái gì không? Ngoặc kép, Dina cùng Cora hai người đều nở nụ cười. Dina giải thích nói, mới vừa rồi hai đứa trẻ con tử tranh luận em trai rốt cuộc là ai. Tiểu trì nói em trai là từ trong bụng ta đi ra ngoài, cho nên là đệ đệ hắn. Tiểu hổ nói bất quá gấp vò đầu bứt tai. Vừa vặn lúc này Vương Phàm tới. Tiểu hổ hướng về phía Vương Phàm hỏi một chút. Vương Phàm thuận miệng hướng về phía tiểu hổ nói để cho Cora lại sinh một bé. Tiểu hổ cứ như vậy, chơi một hồi liền lại gần sờ hai cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.